Chương 357, Sát lục thiên địa. Một thanh âm bất thình lình xuất hiện ở đại hoàng tử bên người, thanh âm này xuất hiện một khắc, không gian chung quanh lập tức đều bị bắt đầu phong tỏa. Người nào thái đấu đại thân vương trước tiên đã nhận ra không ổn, dĩ thực lực của hắn, thế mà đều không thể phát hiện, cái này bất thình lình người xuất hiện. Là ngươi đại hoàng tử theo âm thanh nhìn quá khứ, chính là bất thình lình trông thấy Sở Phong Miên. Người tên tiểu xuất sinh này, còn dám ra đây, ngươi lại dám mai phục ta còn đang trong hoàng thành, cái này là tội lớn hoàng muội, ngươi lại để cho cùng người này mưu phản to gan lớn mật, xem ra các ngươi là đang tìm cái chết, phải chết người là ngươi, đại hoàng tử. Sở Phong Miên nhìn xem đại hoàng tử, lạnh giọng mở miệng nói. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi, ta nói qua ta muốn giết ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất bại long quyền ầm ầm, Sở Phong Miên đột nhiên ra tay, một quyền đánh ra, vô tận long uy quay trúng quanh ở tại bên trên, một quyền này, ở gần như thế địa phương bạo phát đi ra, uy lực nhất định dọa người. Càn Khôn Chính Đạo thái đấu đại thân vương cũng là vội vàng ra tay, ngưng tụ một quyền, đồng thời đánh ra. Hai quyền trên không trung giao về, cái này thái đấu đại thân vương quyền phong, bị trong nháy mắt phá hủy, ở lực lượng giao chiến bên trên, thái đấu đại thân vương xa hoàn toàn không phải Sở Phong Miên đối thủ. Sở Phong Miên thực lực hôm nay, đủ để đánh bại thần lực cảnh thất trọng thánh giả, thậm chí cùng thần lực cảnh bát trọng thánh giả đều có thể chống lại. Cái này thái đấu đại thân vương thực lực, vẹn vẹn thần lực cảnh lục trọng đỉnh phong, lại làm sao có thể là Sở Phong Miên đối thủ. Thái đấu đại thân vương nhất xem bị đánh bay ra, trong miệng thốt ra một điểm máu tươi, nhìn xem Sở Phong Miên hét lớn. Tiểu tử, ngươi biết không, ngươi là ở mưu phản đại hoàng tử đã được lập làm thái tử, ngươi bây giờ còn cùng hắn là địch, quả thực là ngu xuẩn, còn không mau mau quỳ xuống thần phục đại hoàng tử. Mơ y là ngươi đường ra duy nhất cho cười được lập làm thái tử, coi như hắn lên làm cái này tần hoàng quốc độ hoàng đế. Hôm nay ta cu nở dê muốn giết hắn. Sở Phong Miên nghe được thái đấu đại thân vương, khinh thường nói. Thái đấu đại thân vương, ngươi cho rằng chỗ có người đều giống như ngươi, nguyện ý làm một con chó chuyện lúc trước, cũng có một phần của ngươi, đã ngươi đến ngăn cản, vậy ta liền trước hết giết ngươi lại nói. Sở Phong Miên vung tay lên, một cỗ linh lực trấn trụ cái kia đại hoàng tử, làm cho đại hoàng tử không cách nào hành động. Đồng thời hắn cũng là tâm thần khẽ động, xích viêm kiếm bất thình lình xuất hiện trong lòng bàn tay. Trước đó ở trong hoàng thành đại náo thời điểm, Sở Phong Miên cũng không có đụng tới kiếm, tại ẩn giấu lấy thực lực. Bây giờ đang này thiên âm công chúa trong phủ đệ, Sở Phong Miên nhưng không cần bất kỳ ẩn giấu đi, hai người này, hôm nay đều phải chết. Sát lục vô tận sát ý, theo Sở Phong Miên trên thân bạo phát đi ra, làm cho cả người hắn nhìn, tựa như là một tôn tuyệt đại giết như thần, làm cho người trông thấy, cảm nhận được Sở Phong Miên trên người sát ý, trong lòng cũng là sợ hãi tới cực điểm. Đồng thời cái này một cỗ huyết khí, cũng là ngưng tụ ở xích viêm kiếm bên trên. Chết cho ta. Sở Phong Miên một kiếm rơi xuống, vô tận huyết khí, lập tức bị áp xúc thành ba trượng lớn nhỏ. Cái này huyết khí nếu là toàn bộ bạo phát đi ra, có chừng vạn trượng khổng lồ, nhưng là bây giờ đang Sở Phong Miên trong tay, bị áp xúc thành ba trượng lớn nhỏ. Cái này mỗi áp xúc một trượng, huyết ngấn lực lượng chính là liền cô động gấp đôi, vạn trượng huyết khí, bị áp xúc thành ba trượng vết máu. Huyết ngấn, nhìn cũng không phải huyết khí bộ dáng, mà là chân chính ngưng thực đồng dạng, có kim loại đường vân. Đây cũng là sát lục kiếm thuật đến đánh thành cái tác, ba trượng vết máu, tháng qua vạn trượng. Sát lục thiên địa, quỷ phủ thần công cái này ba trượng vết máu, đột nhiên đối thái đấu đại thân vương đánh quá khứ. Tê cơ hồ là trong nháy mắt, cái này thái đấu đại thân vương trổ đánh ra từng chiêu kiểu, đều ở cái này ba trượng vết máu trước mặt, tầng tầng vỡ vụn, lập tức đều bị thôn phệ hầu như không còn. Cái này sát lục kiếm thuật, thế nhưng là danh xưng siêu việt thiên cấp kiếm thuật, Sở Phong Miên mặc dù còn chưa viên mãn, không cách nào gọi ra chân chính sát lục thiên thần ra, nhưng là cũng đã đại thành. Uy lực này, cũng không phải một cái nho nhỏ thái đấu đại thân vương có thể ngăn cản được. Đạo này ba trượng vết máu, đã là mang thái đấu đại thân vương chặn ngang chặt đứt, vô tận thánh giả tinh huyết chảy ra, bị ba trượng vết máu thôn phệ. Nhưng là liền xem như dạng này, cái này thái đấu đại thân vương vẫn là không có chết, bởi vì thánh giả sinh mệnh lực, nhất định khủng bố tới cực điểm. Không đem hắn triệt để diệt sát, hôi phi yên diệt, lớn hơn nữa thương thế đều có thể khôi phục lại, chỉ là cần phải bỏ ra vô số thời gian mới được. Thái đấu đại thân vương, ta giết ngươi, cùng bóp chết một con run dế không có có khác nhau chút nào, ngươi còn muốn uy hiếp ta. Sở Phong Miên nhìn xem thái đấu đại thân vương, cười lạnh nói. Sở mỗ không có có hứng thú xâm cùng các ngươi hoàng thất sự tình, bất quá hôm nay các ngươi chọc tới ta, những ngày an nhàn của các ngươi cu nở dê sẽ chấm dứt, chờ ngươi sau khi chết, nhớ kỹ đi sám hối a tiểu tử, ngươi dám giết chúng ta hoàng thất chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi, hoàng thất chúng ta bên trong cao thủ nhiều như mây, hôm nay ngươi giết chúng ta, ngươi cu nở dê trốn không thoát, thái đấu đại thân vương sắp chết đến nơi còn đang mạnh miệng, lớn tiếng đối Sở Phong Miên hô. Ngươi không cần ở chấp mê bất ngộ, hiện tại ngươi nhanh chóng thả đại hoàng tử, sau đó tự vẫn, mơ y là ngươi kết quả tốt nhất, nếu không một hồi ngươi muốn chết đều khó có khả năng, hoàng thất chúng ta cường giả sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, liền ngay cả Triệu Vô Địch nhi tử, đều chết tại trên tay của ta, ta sẽ sợ các ngươi hoàng thất uy hiếp, Sở Phong Miên cười khẩy đạo. Thái đấu đại thân vương, ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi tần hoàng quốc độ hoàng thất là vô địch sao, các ngươi tần hoàng quốc độ hoàng thất ở toàn bộ cửu vực, bất quá chỉ là sâu kiến, thất đại tông môn cũng không thể uy hiếp ta, các ngươi tính là thứ gì? Đúng không? Cái chết của ngươi, liền là đối ngươi tội nghiệp tốt nhất sám hối, Sở Phong Miên cũng lười ở nói nhảm xuống dưới, trong tay xích viêm kiếm, lập tức chém quá khứ. Cái này thái đấu đại thân vương thân thể, tầng tầng vỡ vụn, vô tận tinh huyết, đều bị thôn phệ. Thái đấu đại thân vương, thế mà liền chết như vậy. Thiên Âm công chúa ở một bên thấy cảnh này, cũng là không khỏi sương sở. Thái đấu đại thân vương, ở Thiên Âm công chúa xem ra, nhất định liền là lao tổ tông, tần hoàng quốc độ hoàng thất nhân vật vô địch, hiện tại cứ như vậy chết tại Sở Phong Miên trong tay. Quả thực là liền liền cả cái gì một điểm dễ dụa phản kháng đều không có, thần lực cảnh lục trọng đỉnh phong cường giả, ở Sở Phong Miên trong tay, không có lực phản kháng chút nào. Loại thực lực này, làm nàng giật mình đồng thời, cũng là thật sâu sợ hãi. Nàng mới phát hiện, nàng gốc dễ không thể khống chế Sở Phong Miên. Một cái lao ra hỏa, chết thì đã chết, cùng ta đối nghịch, đáng chết. Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói, một đôi mắt chính là rơi xuống đại hoàng tử trên thân. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào, ta sẽ không chết trên người của ta có phụ hoàng ngưng tụ ra ngọc phù, ngươi đừng muốn giết ta, hôm nay chuyện ta sẽ nói cho phụ hoàng đảo thời điểm ngươi cùng với nàng, hai người các ngươi đều phải chết, đại hoàng tử lớn tiếng gầm thét lên. Trên mặt không sợ chút nào, ở trong tay của hắn, đang là có một đạo ngọc phù.